Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1150, đại lễ đón chào. Diệp Viễn thở dài, lại cũng không biết nên an ủi ra sao Triệu Thiên. Triệu Tinh Thần chết, Diệp Viễn trong lòng vẫn có chút hổ thẹn. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Lúc trước hắn nhờ cậy Triệu Tinh Thần tìm kiếm linh dược. Cũng thật không ngờ Triệu Tinh Thần càng như thế tận tâm. Thậm chí còn đặt mình vào nguy hiểm. Tiễn tính mệnh, Diệp công tử, có thể hay không cho ngươi mượn bả vai dựa vào một chút. Triệu Thiên dưng dưng nói, Diệp Viễn thở dài một tiếng, tự tay nhẹ nhàng đem Triệu Thiên ôm vào lòng, nói, nếu như ngươi nghĩ tiếp tục kinh doanh lưu tinh thương hành. Các loại, chờ, việc nơi này, ta đi diệt bảo lệ thương hành. Về sau cái này thần vực, chỉ có lưu tinh thương hành nhất gia độc đại. Trong lòng Triệu Thiên nghe vậy thân thể mềm mại chấn động. Một dòng nước ấm chảy vào nàng buồng tim. Một câu nói, để cho Triệu Thiên sập xuống thiên, lại tu bổ trở về. Người nam nhân trước mắt này chính là Thiên. Hắn không chút nghi ngờ Diệp Viễn có thực lực này. Liền thông thiên đảo chủ như thế tồn tại đều chết tại Diệp Viễn dưới kiếm. Diệp Viễn bây giờ thực lực cảm thấy đã siêu việt bát đại siêu cấp thánh địa thánh chủ. Quá khứ 9 đại cửa hàng tối cường bảo lệ thương hành cũng bất quá là chuẩn siêu cấp thánh địa. Mặc dù bảo lệ thương hành bây giờ bị ma tộc khống chế, Diệp Viễn muốn diệt cũng là dễ như trở bàn tay. Lưu tinh thương hành muốn thay thế được bảo lệ thương hành cũng chẳng qua là Diệp Viễn một câu nói sự tình. Tin tưởng chính là bát đại siêu cấp thánh chủ cũng không dám đứng ra nói cái gì. Diệp công tử, cảm ơn ngươi. Triệu Thiên ôn nhu nói, chưa nói tới tạ ơn. Ta và Triệu huynh giao nhau tâm đầu ý hợp, ngươi với ta cũng có không nhỏ trợ giúp. Bây giờ lưu tinh thương hành gặp rủi ro, về tình về lý, ta đều không thể ngồi yên không lý đến. Diệp Viễn nói, hắn cũng không có đem Triệu Tinh Thần thay hắn tìm kiếm ngân nguyệt thiên trà sự tình nói ra. Cố nhân đã qua, hà tất lại để cho hắn cùng Triệu Thiên ở giữa sinh lòng kẽ hở đây. Diệp Viễn đã hạ quyết tâm, về sau, Triệu Thiên sự tình, chính là hắn Diệp Viễn sự tình. Ai ngờ, Triệu Thiên nhưng là thở dài, nói, Thiên Nhi đối kinh doanh một đạo, xác thực 10 phần ưa thích, chỉ là bây giờ ma tộc dục dịch. Trong loạn thế, lưu tinh thương hành lại chỗ nào có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân. Sau ngày hôm nay, ta sẽ an bài lưu tinh thương hành tất cả sự vụ ngừng phê bình. Tránh mũi nhọn, đợi Diệp công tử bình định ma tộc, lưu tinh thương hành lại đông sơn tái khởi. Diệp Viễn ngẫm lại, nói, cũng tốt, trong chuyện này, Triệu Thiên hiển nhiên muốn so sánh với hắn muốn thấu triệt. Đại nhân, trong tộc đã tới tin tức, tộc trưởng bằng lòng ngươi điều kiện. Đồng ý dùng 100 vạn niên đại châu hữu lệ đổi lấy tử hư khí linh đan. Một ngày này xa nhất tới gặp Diệp Viễn, rốt cục mang đến giao nhân nhất tộc tin tức. Đối cái này Diệp Viễn cũng không ngoài ý, hắn đã hiện ra chính mình luyện dược thuật. Chỉ cần xa nhất không phải người ngu, hắn nên biết trên đời này có thể luyện chế tử hư khí linh đan người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cứ như vậy, châu hữu lệ coi như là rơi vào hắn miệng trong túi. Coi là châu hữu lệ, Diệp Viễn bây giờ đã tề tựu 9 vị chủ dược bên trong 6 vị. Chỉ kém cuối cùng 3 vị, hắn thật cũng không nghĩ đến. Nghịch đạo đan tiến triển hội thuận lợi như vậy, Diệp Viễn chém giết hám thanh tử, thu hắn nhẫn chữ vật. Xác thực phát hiện không ít đồ tốt, mà gốc cây kia ngân nguyệt thiên trà đang lẳng lặng địa mà nằm ở trong nhẫn chứa đồ, hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn 1000 năm trước, hám thanh tử được tô ác truyền thừa, mà hắn trong truyền thừa có một loại thái cổ huyền giai đan phương, có thể có bỗng nhiên hiểu rõ công hiệu, trợ giúp hắn cảm ngộ thần đạo pháp tắc chi lực. Hám Thanh Tử đối với thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ đã đến bình cảnh bên trong, chỉ cần lại nhảy qua một bước là có thể chân chính siêu thoát tại hư huyền chi cảnh, đạt được cùng thập đại thần vương sánh vai trình độ. Chỉ tiếc hắn còn kém cuối cùng một mặt linh dược tử linh chi, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cái này thượng cổ đan phương độ khó luyện chế cực đại, bất quá Hám Thanh Tử bản thân liền là đỉnh phong đan đế, nhưng là có thực lực luyện chế, chỉ là toa thuốc này đối Diệp Viễn mà nói nhưng là có chút gân gà. Lấy hắn ngộ tính, căn bản không cần gì bỗng nhiên hiểu rõ. Hám Thanh Tử có thể lãnh ngộ thần đạo pháp tắc, đồng thời trở thành đỉnh phong đan đế, bản thân ngộ tính đã cực cao, chỉ là cùng Diệp Viễn so với vẫn là kém quá xa. Diệp Viễn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn đã chính thức đăng đường nhập thất, đạt được tầng thứ nhất đại viên mãn cấp độ. Dựa theo Thiên Ly nói, dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn tổng cộng chia làm 3 tầng. Đợi được Diệp Viễn đem cái này 3 tầng tu hành đến cảnh giới đại viên mãn thời điểm, là có thể mở ra Hạo Thiên Thạch Bi bên trong tuyệt thiên lưu lại dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn. Dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn thật chính là dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn nhập môn quy tắc chung. Cửa này dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn cùng hắn công pháp hoàn toàn bất đồng, bao quát Định Thiên Thần Vương ở bên trong, bọn họ đều là trực tiếp cảm ngộ thần đạo công pháp. Nhưng là Diệp Viễn bây giờ lại liền dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn lớn cũng không có cửa vào. Bất quá, mặc dù không có nhập môn, Diệp Viễn thực lực bây giờ cũng đã đủ rất mạnh mẽ, e rằng so với hắn thập đại thần vương còn thiếu một chút. Thế nhưng, đối mặt hư huyền cường giả, hắn lại có thể đơn giản giết chết. Còn như Tử Nha thần kiếm cùng với Tô Ác thần đạo công pháp, Diệp Viễn cũng không có keo kiệt, đưa hắn truyền cho Cực Kiếm thần vương Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh suốt đời truy cầu chính là kiếm đạo cực hạn. Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn cái sau vượt cái trước, đã triệt để siêu việt hắn. Bất quá trên một điểm này, Huống Thiên Minh ở kiếp trước liền tự biết mình thừa nhận không bằng Diệp Viễn. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại hắn truy cầu kiếm đạo tâm, đạt được Tổ Ác truyền thừa. Hắn như nhặt được chí bảo, đã tiến nhập Hạo Thiên Tháp bế quan tu luyện. Có bộ công pháp này, Huống Thiên Minh tương lai danh liệt thập đại thần vương cũng vị thường bất khả có thể. Diệp Viễn tin tưởng bộ công pháp này tại Huống Thiên Minh trên tay tuyệt đối so với tại Hám Thanh Tử trên tay có giá trị nhiều. Huống Thiên Minh nằm mơ cũng không nghĩ đến tự có một ngày có thể được một thanh kiếm thần cùng một bộ thần đạo kiếm quyết. Hắn cùng Diệp Viễn ở giữa quan hệ đã không cần quá nhiều mở miệng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, cuộc đời này cần phải phụ tá Diệp Viễn chu diệt ma tộc. Nếu như Tô Ác biết hắn truyền thừa người, tại trăm vạn năm sau thành tuyệt thiên truyền nhân phụ tá đắc lực, không biết lại làm thế nào cảm tưởng. Đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến nhập giao nhân nhất tộc lãnh địa. Cái này tàng thiên hải vực thế giới dưới nước vẫn luôn là nhân tộc cấm địa, phàm là hạ xuống nhân tộc trên cơ bản đều chết. Hải tộc cường đại thật cũng không kém tại nhân tộc, chỉ là bọn hắn ở trên đất bằng chiến đấu, một thân thực lực không phát huy ra bảy thành, bọn họ tự nhiên không nguyện ý lên bờ. Mà ở dưới nước, thực lực bọn hắn nhưng là không gì sánh được đáng sợ. Tương phản, nhân loại võ giả một khi tiến nhập dưới nước, thực lực nhưng phải giảm bớt nhiều. Trừ phi, hắn tu luyện đúng lúc là thủy hệ công pháp. Diệp Viễn tu luyện ngược lại không phải là thủy hệ công pháp. Thế nhưng hắn bây giờ lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, những nơi đi qua, nước biển tự động nhượng bộ 2 trượng khoảng cách, ngược lại là cùng trên bờ không có khác nhau quá nhiều. Nhìn thấy một màn này, Gia Nhất trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Phía trước, một đám hải tộc chào đón, trước một cái giao nhân, đầu đội vương miện, khí tức thập phần cường đại. Vương thượng nghe nói đại nhân đan đạo thực lực, quyết định tự mình đến đây nghênh tiếp. Gia Nhất ở một bên giải thích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,